Chương 2296, ta cho các ngươi chủ trì công đạo. Tòa thành này ở vào Lan Giang Chi Nam, cho nên danh xưng Lan Dương Thành. Lúc này, tòa này đủ có mấy chục triệu người tụ tập cự đại thành trì, lại là một mảnh âm vân thảm đạm, vô số tiếng khóc tiếng kêu thảm thiết từ đó truyền ra. Mà Trần Phong QNZ nhìn thấy, nơi này cũng không có bị tặc quân công chiếm, lại là có vô số người mang nhà mang người, mang theo hành lý trốn ra phía ngoài đi. Bọn hắn ngồi cưỡi lấy các loại đà thú, hoặc là đáp lấy các loại xe ngựa, đều là hướng ra phía ngoài hốt hoảng chạy trốn. Hiển nhiên bọn hắn là biết được Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc tặc quân sắp giết tới tin tức, bởi vậy ly biệt quê hương, thoát đi nơi đây. Trần Phong nhìn âm thầm thở dài một tiếng, những người này hắn cũng không giúp được cái gì, dù sao người thật sự là nhiều lắm. Mà đúng lúc này, Trần Phong chợt thấy, cái này Lan Dương Thành thành môn bỗng nhiên mở ra, từ bên trong một chi quân đội giết đi ra. Chi quân đội này toàn thân hắc y rìa hắc giáp, Trần Phong lập tức giật mình, tưởng rằng Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại quân, nhưng hắn tiếp lấy xem xét, liền phát hiện căn bản không giống nhau. Tuy nhiên y di phục nhan sắc tương tự, nhưng là đội quân Na Y vô luận là chiến giáp phía trên đồ án, ngồi cười yêu thú đều cùng Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại quân không giống nhau. Mà chênh lệch lớn nhất chính là thực lực của bọn hắn so Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại quân kém đâu chỉ một bậc, nhưng là bọn hắn không phải Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại quân đối thủ, đối phó lên những người dân này đến, thế nhưng là dễ như trở bàn tay. Bọn hắn nhao nhao ngồi cười lấy yêu thú đi vào những cái kia bách tính trước đó, sau đó nghiêm nghị uống nói, Lan, tất cả cút hồi thành bên trong đi, không cho phép ra bên ngoài trốn những cái kia bách tính cuống quýt phân biệt, mà những người dân này há miệng ra hơi phân biệt, những người này liền đều là phát ra điên cuồng gào thét, vung vẩy trong tay trường mâu, chiến đao, liền hướng bọn hắn đa nhờ tơ y chỗ có can đảm tranh luận bách tính, trong nháy mắt đều bị chém giết không còn, mà những người còn lại phát ra thê lương tiếng la khóc, bị xua đuổi lấy một lần nữa trở lại thành trong ao có cái kia mặt mũi tràn đầy không cam lòng người, phát ra khắp huyết giống to, vì cái gì mà các ngươi lại là hoàng triều quan binh á, các ngươi tại sao phải giết chúng ta, các ngươi không có thể ngăn cản quân địch, còn không thể để cho chúng ta đào mệnh đi sao? Một tên tướng quan trên mặt lộ ra dữ tợn ý cười, nghiêm nghị giống nói, thành chủ đại nhân phải dựa vào đem bọn ngươi hiến cho Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đến bảo toàn tài sản của mình tính mệnh, lại có thể dễ dàng tha thứ chạy trốn các ngươi trốn, chỉ còn một tòa không thành, thành chủ đại nhân lấy cái gì hiến cho bọn hắn, không có cái gì dâng ra đi, như vậy chết chẳng phải là thành chủ đại nhân? Hắn nói, trong tay trường mâu hướng về kia lão giả hung hăng đâm tới, mà liền tại hắn cái này trường mâu sắp đâm trúng lão giả kia thậm chí đều đã nhắm mắt trùng loại thời điểm chết, đồng nhiên, tên này tướng quan phát hiện hắn. Trường mâu không nhúc nhích tí nào, dù là hướng về phía trước thôi động một tấc, đều là phi thường gian nan, căn bản là không có cách làm đến. Hắn liều mạng hướng trước thôi động, lại phát hiện trường thương này tựa như là bị đúc đến sắt bên trong. Mà lúc này, lão giả kia phát hiện mình chờ đợi tử vong cũng không có giáng lâm, cũng là kinh ngạc mở to mắt, sau đó hắn liền thấy trước mặt mình ngăn trở một bóng người cao to. Lúc này, cái này thân ảnh cao lớn một cái tay nả mở trà tờ thành trường thương kia, trường thương trong tay hắn không nhúc nhích tí nào. Tên này tướng quan thấy cảnh này, lập tức giận tí mặt, nghiêm nghị giống nói, hoát con, ngươi có phải hay không muốn chết, tranh thủ thời gian cút cho ta đến đi một bên, không cần ảnh hưởng chúng ta, nếu không ngay cả ngươi cùng một chỗ cái gì? Trần Phong theo dõi hắn, lạnh lùng nói ra, ngươi là Thiên Nguyên Hoàng Triều quan quân không sai. Ta là Thiên Nguyên Hoàng Triều quan quân, cái này đem quan khinh thường cười nhạo nói, cho nên, ngươi ngăn trở ta, đúng vậy cùng Thiên Nguyên Hoàng Triều làm. Đúng, Trần Phong căn bản không tiếp hắn, chỉ là mỗi chữ mỗi câu nói ra, mà ngươi, lại tại giết chóc Thiên Nguyên Hoàng Triều bách tính thì tính sao? Tên này tướng quan ngoài mạnh trong yếu, nghiêm nghị giống nói, chúng ta là dâng thành chủ chi mệnh, ổ thật sao? Trần Phong cười lạnh, ta mặc kệ ngươi dâng ai mệnh lệnh, ngươi đã dám làm loại chuyện này. Ngươi liền nên giết. Trần Phong một tiếng bạo hống, một cỗ lực lượng từ trên tay hắn truyền đến, phịch một tiếng, thanh trường thương kia đuôi thương trực tiếp nặng nghề mà đâm trúng tên này tướng quan ở ngực, trực tiếp đem hắn đâm cái xuyên thấu, đem trái tim của hắn sống sờ sờ đập nát. Cái này đem quan một ngụm lớn máu tươi phun tới, thân hình nặng nghề mà hướng về sau nghiêng một cái, từ tọa kỵ bên trên rớt xuống, đã là chết thấu thấu. Mà lúc này đây, những cái kia giết chóc bách tính thành chủ quân đội đều là hét lên kinh ngạc. Nơi này có người phản kháng giết hắn mẹ nó, ăn gan hùm mật gấu rồi cũng dám phản kháng chúng ta, đem hắn chém thành muôn mảnh. Những người này đều là hướng về Trần Phong vây quanh. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nhìn bọn hắn chằm chằm mỗi chữ mỗi câu nói, các ngươi thật là đáng chết ta nói. Trần Phong một tiếng bạo hống, trường thương trong tay điên cuồng hướng về phía trước ném mạnh mà ra. Phích một tiếng, trường thương xé rách, không khí phát ra một tiếng cự đại âm bạo, trong nháy mắt, trường thương xé rách không khí, chính là đi tới cái thứ nhất thành vệ quân trước đó. Một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem hắn đâm đến thịt nát xương tan. Sau đó, trường thương không có dừng chút nào nghỉ, lại là đâm vào người thứ hai trên thân, tiếp tục đem hắn đâm đến thịt nát xương tan. Lại là đâm vào người thứ ba trên thân, cái thứ tư, cái thứ năm phanh phanh phanh phanh, cái này một chi trường mâu liên tiếp đụng nát dòng dã mấy trăm tên thành vệ quân. Thẳng đến thứ 379 người thời điểm, vừa rồi lực lượng dùng hết, chỉ là đem người kia nửa người trên đụng nát, sau đó hắn người đứng phía sau thì là bị sọ xuyên bộ ngực, tại trên lồng ngực trở lại một cái to bằng cái bát tô động nhỏ. Thẳng đến giết tới thứ 382 người thời điểm, vừa rồi suy kiệt thành thế. Nhưng coi như thế, QNZ đem thứ 382 cá nhân từ trên ngựa trực tiếp đinh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, đem hắn sống sờ sờ đóng ở trên mặt đất một chiêu chi huy, một chí tại tư Trần Phong liên tiếp xuất thủ, trong nháy mắt, liền đem những này đồ sát bách tinh cái gọi là thành vệ quân cho chém giết hơn phân nửa. Mà thừa bên dưới những cái kia, thấy cảnh này, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, nhao nhao khu động khố bên dưới yêu thú, hướng về thành trì chạy tới. Rất nhanh, liền tất cả đều về tới trong thành. Mà Trần Phong mặt hướng chỗ có bách tính, mỉm cười nói nói, chư vị, không nên kinh hoàng, hiện tại, ta đến cho các ngươi chủ trì công đạo. Hắn hướng về thành đầu bay đi, xa xa đứng thẳng ở không trung, nhìn xuống thành đầu, cao giọng nói ra, các ngươi cái này Lan Dương thành người chủ sự, ở nơi nào? Trần Phong hỏi người chủ sự, dĩ nhiên chính là thành chủ. Lúc này, một cái khôi ngô đại hán từ thành trong lầu đi ra, hắn nhìn về phía Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường, lạnh lùng nói ra, chỉ bằng ngươi cũng xứng gặp thành chủ. Trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra một vòng vẻ dữ tợn, nghiêm nghị giống nói, hoát con, ngươi có phải hay không muốn chết? Trần Phong lạnh lùng nói, ta có phải hay không muốn chết ta không biết, ta chỉ biết đạo các ngươi dám giết lục dân chúng vô tội, các ngươi đáng chết tốt, hoát con, thật sự là không biết trời cao đất rộng, cũng dám cùng ta dùng loại này ngữ khí nói chuyện.